Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2663, thần huyền chấp pháp thần kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đối với ta đột phá thần hoàng cảnh. Chính là ngươi cùng diệt vong ngày. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong, sát ý uy nghiêm. Lần này ở Hắc Diễm Nguyên tu sĩ, đối với mình làm hết thảy, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể quên mất, tất cả là muốn mạng mình, tất cả là muốn trên người mình bảo vật. Hắc Diễm Nguyên vẫn luôn không bình tĩnh, bởi vì đã biết được, Thần Huyền Tông truy nã Dịch Tiểu Phi, bị kẹt Hắc Diễm Nguyên bên trong, cuồn cuộn không ngừng, một ít tu sĩ cũng tiến vào Hắc Diễm Nguyên. Trong đó lấy Thần Huyền Tông tu sĩ nhất hơn, Thần Huyền Tông bên trong, những cái kia bế quan bên trong chí tôn thần hoàng cường giả. Rất nhiều cũng bởi vì Dịch Tiểu Phi xuất quan, chính là muốn Dịch Tiểu Phi tánh mạng, mà ở Thần Huyền Tông, hôm nay 97 trọng thiên lên, Dịch Tiểu Phi thành là Thần Huyền Tông, truy nã người, thật ra thì Hoàng Yêu Yêu dù là đến bây giờ đều không biết. Hoàng Yêu Yêu bế quan tu luyện, lần này tu luyện đối với Hoàng Yêu Yêu rất trọng yếu. Mà bảo vệ Hoàng Yêu Yêu cường giả, làm sao có thể đem tin tức tiết lộ cho Hoàng Yêu Yêu? Cái này một chuyện, Hoàng Yêu Yêu đã không cách nào nhúng tay. Cái này chính là Thần Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ban bố xuống mệnh lệnh, Thần Huyền Tông rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão. Đây chính là thần đế cường giả, những người này, vậy một cái không sống năm tháng vô tận tồn hạc, dậm chân một cái, đều có thể để cho thần võ vực chiến lần trước chiến. Chính là Lôi Thánh Đại Lục bên trong, tầng chót tu sĩ một trong, Dịch Tiểu Phi bị truy nã, những thứ khác Thần Huyền Tông bên trong thần nữ, còn có thần tử, dĩ nhiên biết được, và Hoàng Yêu Yêu quan hệ. Còn có chính là vào hôm nay bị tống giam ở 90 cửu trọng thiên lên. Cái đó đã nhập ma đấu cữu bây giờ. Tựa hồ cũng có quan hệ. Đấu cữu như vậy người. Nếu là không như ma. Vậy được là thần tử. Sợ rằng bây giờ đã là người thứ nhất. Ở Thần Huyền Tông bên trong. Không biết nhiều ít trưởng lão. Cũng cảm thấy đấu cữu rất đáng tiếc. Chỉ là đấu cữu phạm vào sai lầm lớn. Đã khó mà nghịch chuyển, nếu không cũng sẽ không tống giam ở 90 cửu trọng thiên lên. Ở Thần Huyền Tông bên trong, đã từ Hắc Diễm Nguyên bên trong, truyền về rất nhiều tin tức. Những tin tức này, đều là liên quan tới Dịch Tiểu Phi tình huống. Vì truy nã Dịch Tiểu Phi, ở Thần Huyền Tông bên trong, đặc biệt có một vị Thái Thượng Trưởng Lão xử lý chuyện này. Thần Huyền Tông 80 bát trọng thiên lên, giờ phút này đến không thiếu trưởng lão, thấp nhất đều là chí tôn thần hoàng sơ kỳ, cũng hội tụ ở 80 bát trọng thiên điện chấp pháp bên trong. Lần này đến trưởng lão, tổng cộng 99 người, làm toàn bộ đến sau đó, ở điện chấp pháp phía trên nhất vị trí, xuất hiện một cái quang ảnh, tại chỗ 99 vị trưởng lão. Tất cả là đối cái đó quang ảnh, ánh mắt bên trong mang kính trọng, đồng loạt một bái kiến Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão, ngoặc kép, phía trên quang ảnh, từ từ lộ ra bổn tôn mặt mũi, đây là một cái tóc bạc hoa râm, cả người cũng lộ ra chí cao khí ông già. Hắn đúng dáng vẻ người, có chút kỳ quái, bởi vì cái này ông già, chỉ có một con mắt, cái này một con mắt, ngay tại trên lỗ mũi phương, nhìn qua rất quái dị, nhưng chính là cái này một con mắt, bao hàm thiên địa vạn vật, giống như muôn vàn tinh thần, cũng hết sức ở trong đó vậy, đều vào tọa đi, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm vang vang có lực. Cũng có thể xuyên thấu đến linh hồn chỗ sâu vậy. 99 vị trí tôn thần hoàng tu vi trưởng lão. Cũng ngồi xuống. chắc hẳn chư vị đã biết được liền từ Hắc Diễm Uyên. Tin tức bên kia truyền đến, người này, bản lãnh không nhỏ, dù là đến bây giờ cũng lần lượt chạy khỏi. Hơn nữa tu vi lại là tăng lên nhanh chóng. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là điểm tốt. Khải Hoàng lên tiếng, từ các phe lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi đã từ trước thần vương sơ kỳ, đột phá đến thần vương đại viên mãn, chiến lực lên, hoàn toàn là tăng vọt. Bây giờ càng là có thể ở chí tôn thần hoàng hậu kỳ lên. Chạy khỏi rời đi, vậy hai cái chí tôn thần hoàng hậu kỳ cường giả đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thần Tiễn Đình lão tổ, Cổ Mộc Vô Song, Băng Linh tộc nữ hoàng, Băng Thiên Tâm, chính là cái này hai người, lại có thể đều bị Dịch Tiểu Phi chạy khỏi. Thái Thượng Trưởng lão, người này lưu không được. Chúng ta nguyện ý đi, đem chấn giết, chúng ta nguyện ý đồng loạt ra tay, chúng ta vậy nguyện ý, ngoặc kép, tại chỗ không thiếu trưởng lão, trên mình thật ra thì có tông môn chuyện vụn vặt, khó mà rời đi, dĩ nhiên đây đều là Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng lão chuyện một câu nói. Chỉ cần Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng lão đồng ý, bọn họ liền có thể đem tông môn một vài sự vật tạm thời để ở một bên, giống nhau, đem Dịch Tiểu Phi giết chết khen thưởng, cho dù là bọn họ tại chỗ 99 vị trưởng lão, đều là động tâm không dứt, muốn là có thể lên đường, bọn họ cũng sẽ không ở tông môn giữ lại. Hắc Diễm Uyên bên trong, có khói độc, hơn nữa người này lại là dẫn động không thiếu độc thú. Chu Toàn đứng lên, phiền toái không thiếu. Lần này ta cho phép các ngươi vận dụng thần huyền chấp pháp thần kiếm. Khải Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Thần huyền chấp pháp thần kiếm. Cái này làm cho tại chỗ 99 vị trưởng lão. Từng cái lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Càng là rất lớn bất ngờ. Thần huyền chấp pháp thần kiếm. Tổng cộng 49 cây. 49 cây thần huyền chấp pháp thần kiếm. Đều là đạt tới cấp 6 chí tôn đế khí. 49 cây, cấp 6 chí tôn đế khí. Mấu chốt, cái này 49 cây, có thể hòa làm một thể. Vừa người chí tôn đế khí, hợp thể dưới, thần huyền chấp pháp thần kiếm. Có thể đạt tới bát phẩm chí tôn đế khí, cũng là cực phẩm tầng thứ. Cái này liền có thể và vậy Tiểu Phi kiếm gãy đối kháng. Thần huyền chấp pháp thần kiếm, giao cho ngươi cùng 99 người bên trong, 49 vị cường đại nhất chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Nhớ, thần huyền chấp pháp thần kiếm một khi vận dụng, liền không cho phép thất bại. Khải Hoàng thời khắc này lên giọng vậy không thiếu. Chúng ta rõ ràng, chúng ta rõ ràng, chúng ta rõ ràng, ngoặc kép, đồng loạt tiếng đáp lại vang lên. Thần huyền chấp pháp thần kiếm, đây cũng là lần này bọn họ xuất thủ tự tin, đây nếu là không thành công, bọn họ cũng có thể biết, Thái Thượng Trưởng lão lời nói bên trong ý nghĩa, sợ là sẽ hung hãn trách phạt, người cùng rõ ràng liền tốt, thần huyền chấp pháp thần kiếm, sẽ ở 5 ngày sau, ta sẽ ở 90 cửu trọng thiên lên mang xuống. Đến lúc đó ngươi chờ ở trận 99 vị trưởng lão. Cũng đi Hắc Diễm Uyên. Phong tỏa Hắc Diễm Uyên. Phòng ngừa thằng nhóc này. Cuối cùng từ Hắc Diễm Uyên trốn ra được. Lại nói xong câu này nói bên trong. Khải Hoàng cả người từ vậy phía trên nhất chỗ ngồi biến mất. Lần này hội tụ cũng chỉ ngắn ngủi ngắn gọn thôi. Nhưng ở trận 99 vị trưởng lão đều biết lời nói càng thiếu. Hơn nữa còn muốn vận dụng thần huyền chấp pháp thần kiếm. Cái này thì hơn nữa tỏ rõ tông môn đối với truy nã Dịch Tiểu Phi coi trọng. Bây giờ toàn bộ thần võ vực tu sĩ cũng đang bàn luận. Người này sống càng lâu thì càng thuyết minh bọn họ thần huyền tông không dùng. Dĩ nhiên thần võ vực gần như 90% tu sĩ vẫn là biết được đắc tội thần huyền tông. Dù là Dịch Tiểu Phi biểu hiện quá ưu tú, đều là vô dụng, ở 5 tháng sông dài bên trong, lại không phải là không có xuất hiện qua như vậy tu sĩ. Bọn họ đều không cách nào dày vò quá lâu, cuối cùng đều chết ở Thần Huyền Tông trên tay. Đây cũng là Thần Huyền Tông chỗ cường đại, sẽ không làm thần võ vực tu sĩ bất ngờ và thất vọng. Dẫu sao hắn ở thế lực lên, đã đại biểu Lôi Thánh Đại Lục, mạnh nhất tông môn tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.